LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, cũng là vì tán gái. Tô Minh trước đó cũng không nghĩ tới. Rõ ràng chính là Tần Thi Âm đêm nay mời chính mình ăn một bữa cơm. Kết quả ai có thể nghĩ tới bữa cơm này hoàn toàn biến thành mình giả vờ cun thời gian. Tuy là giả vờ cun là một kiện chuyện có nguy hiểm. Bất quá Tô Minh trong đầu cảm giác, đây thật là một chuyện rất thoải mái. Niềm vui tràn trề thống khoái không gì sánh được. Sau khi lên xe, Tần Thi Âm khởi động xe hướng nhà chạy. Xe mới mở ra trong chốc lát. Tần Thi Âm mở miệng hỏi. Người tấm thẻ kia hình như là của ta nha. Người từ đâu lộng tới? Tần Thi Âm hiện tại cùng Tô Minh đã tương đối quen ra. Cho nên hai người trong lúc đó cũng không có gì ngượng ngùng hỏi. Tần Thi Âm chỉ do là trong lòng vô cùng hiếu kỳ mà thôi. Ở trong phòng ăn làm Tô Minh xuất ra tấm thẻ này trong nháy mắt, kỳ thực Tần Thi Âm liền nhận ra. Chẳng qua là lúc đó không tiện lắm. Vì vậy Tần Thi Âm thì nhịn cho tới bây giờ mới hỏi. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Thì ra đây là Tần Thi Âm thẻ ngân hàng. Lúc đó Tần Tiểu Khả dường như nhờ như vậy cùng Tô Minh nói. Vừa rồi Tô Minh không nghĩ tới chuyện này. Bất quá cùng Tần Thi Âm cũng không có gì hay giấu giếm. Tô Minh trực tiếp nói. Lần trước cùng Tiểu Khả cùng đi đua xe. Sau đó thắng điểm tiền đặt cuộc. Bởi vì ta không có thẻ ngân hàng. Cho nên Tiểu Khả liền đem tấm này thẻ cho ta. Tô Minh đại khái giải thích một chút. Đem nguyên ủy sự tình cùng Tần Thi Âm nói một lần. Xem Tần Thi Âm cái biểu tình này. Nàng cũng sẽ không lưu ý chính mình dùng ngân hàng của nàng thẻ. Kết quả ai biết Tần Thi Âm với hắn chú ý trọng điểm hoàn toàn khác nhau. Tần Thi Âm mạnh mẽ nói. Cái gì? Tiểu Khả khi nào đi đua xe? Khái khái Tô Minh ho kịch liệt ra hai tiếng. Sau đó không dám nói tiếp nữa. Trong lòng mặc niệm nói. Tiểu Khả thực sự là xin lỗi nha. Tỷ phu ngươi ta không nghĩ qua là đem ngươi gài bẫy. Tần Thi Âm không cần Tô Minh nói cũng có thể đoán được. Tần Tiểu Khả khẳng định cùng mấy ngày hôm trước uống say vào bót cảnh sát giống nhau. Gây phiền toái gì sau đó làm cho Tô Minh đi giúp hắn giải quyết. Đối với chính hắn một thân muội muội, Tần Thi Âm quá hiểu. Vì vậy Tần Thi Âm nói rằng, Tô Minh ngươi về sau cũng không thể như thế nuông chiều nàng. Nếu không, nàng khẳng định sẽ còn tiếp tục gây họa. Ân Tô Minh nhanh lên cùng như gà mổ thóc gật đầu. Đem cái đề tài này cho bóc quá khứ. Ai biết còn không có qua 2 phút. Tần Thi Âm lại chủ động nói chuyện. Mở miệng hỏi. Người cuối cùng lúc đi cùng Giang Trục Lưu nói gì nha? Ta xem hắn sắc mặt rất khó nhìn. ... Vấn đề này, Tô Minh thực sự không biết trả lời như thế nào nha. Rõ ràng chính là một lạnh lẽo cô quạnh băng sơn nữ thần. Bá đạo nữ nhân tổng tài. Có thể không biết tại sao. Tô Minh cảm giác ngày hôm nay Tần Thi Âm nói hơi nhiều nha. Hơn nữa lại kể một ít làm cho Tô Minh không tốt lắm trả lời vấn đề. Trông coi Tần Thi Âm dường như phi thường chờ mong sự trả lời của mình. Tô Minh cắn răng, nói rằng, ta nói với hắn ta là ăn bám tiểu bạch kiểm. Người đừng suy nghĩ nhiều. Ta liền cố ý khí một cái hắn mà thôi. Tô Minh sau khi nói xong lại cùng giải thích một câu. Bất quá những lời này giải thích, làm sao nghe đều cảm giác có chút dư thừa. Đặc biệt hiện tại trong xe liền hai người dưới tình huống. Bầu không khí nhất thời thay đổi mập mờ. Bên trong xe ngọn đèn có chút hôn ám. Tô Minh không thấy rõ kỳ thực Tần Thi Âm tấm kia mặt tuyệt mỹ đản đã có chút ửng đỏ. Có thể đem không gì sánh được lạnh lẽo cô quạnh Tần Thi Âm khuôn mặt lộng hồng. Tô Minh có thể nói là từ trước tới nay người thứ nhất. Đến nhà sau đó, Tô Minh nhanh lên vào chủ phòng. Đừng nói là Tần Thi Âm ra. Ngay cả Tô Minh mình cũng cảm giác đói không được. Đêm nay ăn cái gì đó cách thức tiêu chuẩn bữa tiệc lớn quá gài bẫy. Tô Minh vẫn là cùng thường ngày chuẩn bị lưỡng chút thức ăn một chén rong biển canh cộng thêm Tần Thi Âm thích nhất cơm xào trứng. Khinh thường cũng không phải là rất phong phú thậm chí vô cùng keo kiệt. Nhưng đội ngũ Tần Thi Âm mà nói đã phi thường thỏa mãn. Đặc biệt nghĩ đến mình bây giờ ăn cái này cơm xào trứng. Vừa rồi rất nhiều người ra 1 vạn tệ tiền một chén đều không kịp ăn. Tần Thi Âm lập tức lại có một loại thỏa mãn cảm giác. Nữ nhân nha, chính là kỳ quái như thế. Tô Minh, ngươi nói ngươi sẽ đời này vẫn nấu cơm cho ta ăn không? Đang dùng cơm thời điểm, cũng không biết làm sao vậy. Tần Thi Âm đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Khái khái Tô Minh một ngụm rong biển canh chỉ có uống được trong miệng. Suýt chút nữa không có nhẫn đi ra. Lòng nói mỹ nữ ngươi đây là đang ám chỉ ta sao? Bất quá Tô Minh vẫn gật đầu một cái. Nói thật, dĩ nhiên, chỉ cần ngươi không ngại, bao lâu đều được. Có thể cùng Tần Thi Âm như vậy nữ thần tiếp xúc không biết là nhiều thiếu ước mơ của nam nhân. Mà Tô Minh hiện tại trở thành duy nhất may mắn đó nhi. Không biết bao nhiêu người đã biết sẽ có đem Tô Minh cho chém chết xung động. Sau khi cơm nước xong Tô Minh một nhìn thời giờ. Đã hơn 9 giờ. Cự tuyệt Tần Thi Âm muốn đưa về nhà mình yêu cầu. Tô Minh tự đón xe đi trở về. Về đến nhà sau đó vẫn là tục lệ cũ. Tắm rửa xong về tới gian phòng của mình. Nằm lì ở trên giường Tô Minh đem Tiểu Na cho Triệu Hoán đi ra ra. Ngày hôm nay cái này. Chủ nghệ thi đấu. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Tô Minh hiện nay đã có 40 điểm tích phân ra. Nói cách khác ý nghĩa Tô Minh lại có thể rút thưởng tư cách. Quy củ cũ. Nhanh lên quất phần thưởng chúc mừng một chút đi. Tô Minh đem Tiểu Na kêu sau khi đi ra nói rằng. Trước mắt mới chỉ Tô Minh cũng đã quất không ít lần tưởng ra. Ngược lại Tô Minh hiện tại cũng không còn ngay từ đầu loại kích động đó cảm giác. Bất quá trong lòng vẫn đủ chờ mong đến cùng có thể quất ra cái dạng gì nghịch thiên kỹ năng tới. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng? Đây đã là quy củ cũ. Mỗi lần rút thưởng trước Tiểu Na đều sẽ hỏi một câu như vậy. Tô Minh xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ. Điểm kích ra, xác nhận rút thưởng. Màn ảnh trước mặt điên cuồng chuyển động. Cuối cùng ở một cái xinh đẹp anh hùng mặt trên ngưng lại. Trò hay mở màn, một đạo êm tai đồng thời trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Hình ảnh dừng hình ảnh ở gia thành nữ cảnh sát Kailin cái này champion trên người. Nữ cảnh sát là Valorant cái này xạ thủ. Sở hữu cực kỳ được mến mộ. Tại tuyến trên cường đại đối với tuyến năng lực không nói. Chỉ từ ngoại hình đến xem, nữ cảnh sát anh hùng này da trắng mạo mỹ, hơn nữa ít nhất 36D, người nam nhân nào không muốn tìm cái như vậy nữ bằng hữu. Chúc mừng ký chủ thu được nữ cảnh sát trưởng Kailin skill nội tại. Thiện xạ, ngoặc kép, trên màn ảnh xuất hiện như thế một hàng chữ nhỏ. Thiện xạ, đây là cái gì quỷ? Chứng kiến kỹ năng này sau đó, Tô Minh có chút kỳ quái. Không rõ kỹ năng này đến cùng có ích lợi gì. Kỹ năng giới thiệu. Kailin thiện xạ kỹ năng có thể làm cho nàng có thể đối với địch nhân tiến hành một kích chí mạng. Mà trong hiện thực ký chủ thu được kỹ năng này sau. Sẽ sở hữu siêu cường sức quan sát cùng ăn khớp năng lực trinh thám. Hóa thân phá án chuyên gia. Làm cho tất cả tội phạm không chỗ có thể ẩn giấu. Phá án chuyên gia. Chứng kiến kỹ năng này sau khi giới thiệu Tô Minh không khỏi vui vẻ. Lòng nói kỹ năng này không phải là vì mình ngâm nước nữ hoa khôi cảnh sát mà chuẩn bị sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.